Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2721, Hóa Rồng. Người đăng, FPO. Thắng. Nghe đến đó thời điểm, đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn 7 cái, có thể nói là triệt để mệt mỏi hết sức, mặc dù bọn hắn còn có thể lại giết mấy đầu thủy quái, nhưng là thủy quái số lượng nói ít còn có 20-30 vạn con, mênh mông vô bờ. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng thắng. Lần này chiến đấu, mỗi một người bọn hắn đều đột phá, nhưng cho dù là đột phá, thể lực của bọn họ cũng là có cực hạn. Hiện tại chính là cực hạn của bọn hắn. Không sai, chúng ta thắng. Hạ Thiên tay trái có chút nâng lên, sau đó một đạo quang mang hiện lên. Hít kha zz hí zz. Tiểu xà. Là tiểu xà hoàn thành nuốt. Nhìn thấy tiểu xà thời điểm, mọi người minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, thế nhưng là để bọn hắn càng thêm không hiểu là, liền xem như tiểu xà đã đem cái kia ba món đồ hoàn toàn nuốt chừng, thế nhưng là nó cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem lực lượng đều tiêu hóa a. Phải biết cái kia ba món đồ thế nhưng là phi thường khó hấp thu, cần chậm rãi tích lũy, tối thiểu nhất cần mấy năm hấp thu, mới có thể đem cái kia ba loại thảo dược bên trong lực lượng khổng lồ hấp thu. Nói cách khác, tại không có hấp thu cái kia ba loại thảo dược bên trong lực lượng trước đó, tiểu xà thực lực cũng sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Nuốt xong, họ Hạng người nhìn thấy tiểu xà thời điểm, hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn sờ lên dao long đầu. Ngao! Giao long hét lớn một tiếng. Sau đó vô số thủy quái trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên bọn hắn, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp diệt sát đồng dạng. Giống. Đúng lúc này, tiểu xà trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó tiểu xà thân thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn, thân thể của nó nháy mắt đem Hạ Thiên bọn người bao phủ ở bên trong. Oanh. Thân thể của nó trực tiếp biến thành cao 40-50 trượng, trên thân bắt đầu từng chút một mọc ra lân phiến. Bốn cái móng vuốt xuất hiện tại thân thể của nó phía trên. Không quá mức, vẫn là đầu người. Lời nói tham gia là long. Nhân long. Đây chính là tiểu xà mới hình thái. Vất vả ngươi, Hạ Thiên sờ lên tiểu xà. Tiểu xà sở dĩ hiện tại có thể nhanh như vậy tiến hóa, nói trắng ra là, vẫn là thông thiên lực lượng đang giúp đỡ, nhưng liền xem như thông thiên lực lượng hỗ trợ, tiểu xà cũng không có khả năng trực tiếp đem tên kia lực lượng khổng lồ hấp thu. Nó hiện tại chẳng qua là tính tạm thời đem cái kia cỗ lực lượng khổng lồ dùng ra mà thôi. Phốc. Trước hết nhất phóng tới Hạ Thiên nước của bọn hắn quái, trực tiếp bị tiểu xà thôn phệ. Tiểu xà há miệng, những cái kia thủy quái trên người huyết nhục chi khí liền toàn bộ biến mất, biến thành bộ xương, mà lại bộ xương bên trong chất dinh dưỡng cũng là nháy mắt biến mất. Gió thổi qua, trực tiếp biến thành cho bụi. Cái gì? Họ Hạng người trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, cái này sao có thể? Nó không có khả năng nhanh như vậy liền hấp thu cái kia ba loại thảo dược bên trong lực lượng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngao! Giao long bắt đầu cuồng bạo lên. Cái kia ba món đồ là thuộc về nó, nhưng là bây giờ bị tiểu xà cho phục dụng, nguyên bản nó là đang tính toán tại tiểu xà dùng về sau, nó đem tiểu xà nuốt, như thế hiệu quả là giống nhau. Nhưng là bây giờ... Tiểu xà thế mà đã đem cái kia ba loại thảo dược bên trong lực lượng toàn bộ cho hấp thu. Bọn nó lâu như vậy, mới đợi đến thiên long dịch sắp thành thục a, thế nhưng là tại thành thục một khắc thế mà bị tiểu xà cho nuốt chừng, hơn nữa còn hấp thu. Một khi hấp thu, vậy nó liền xem như lại ăn tiểu xà cũng liền vô dụng. Ngao! Giao long tức giận. Yên tĩnh, ngươi không thể loạn. Họ Hạng người vội vàng hô. Nhưng là bây giờ Giao Long đã hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là vô cùng phẫn nộ. Nghe được Giao Long gầm rú, những cái kia thủy quái tất cả đều bắt đầu tính chất tự sát công kích, phảng phất như là bọn hắn không xông đi lên, gặp phải so chết càng khủng bố hơn sự tình. Hút! Tiểu xà há mồm khẽ hấp, trước mặt nó hơn ngàn con thủy quái liền triệt để biến thành cho bụi. Thật là lợi hại a! Long bảo bọn người tất cả đều bị tiểu xà cường hãn thực lực cho thật sâu rung động đến. Bọn hắn không nghĩ tới tiểu xà thế mà lại trở nên kinh khủng như vậy. Hút. Tiểu xà không ngừng hấp thu xung quanh những cái kia thủy quái huyết nhục chi khí, những cái kia thủy quái không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Chỉ là 10 cái hô hấp ở giữa, xung quanh liền có hơn vạn đầu thủy quái chết tại tiểu xà miệng xuống. Ngao! Giao Long càng ngày càng phẫn nộ. Giao Long, ngươi nghe ta nói, nhất định còn có biện pháp, ngươi tuyệt đối không nên loạn, nếu không những này thủy quái liền muốn thành chịu chết. Họ Hạng người vội vàng hô. Hắn vừa mới nói xong, hắn toàn bộ thân thể liền trực tiếp bị Giao Long ném xuống đất. Không! Phốc! Sau đó thân thể của hắn bị Giao Long nháy mắt giẫm thịt nát xương tan. Mới vừa rồi còn là diếu võ dương oai họ Hạng người, lúc này liền chết một cách triệt để, một hơi cũng không có còn lại. Vô luận hắn vừa rồi đa nghiêu bê, hiện tại hắn giống nhau là tử vong, hắn sở dĩ có thể mệnh lệnh Giao Long, có thể trở nên cường thế như vậy, nói trắng ra là, cũng là bởi vì hắn đã đáp ứng cho Giao Long chân chính hóa thân thành Long cơ hội, nhưng là bây giờ cơ hội này triệt để biến mất, đều là bởi vì hắn. Giao Long mặc dù hiểu nhân tính, nhưng hắn trời sinh bạo ngược. Lúc này hiện trường là nó không thể nào tiếp thu được, vì lẽ đó nó đem hết thảy tất cả đều trách tội tại họ Hạng người trên thân, hắn cho rằng đều là họ Hạng người chỉ huy có vấn đề mới có thể biến thành dạng này. Vì lẽ đó nó chém giết người đầu tiên chính là họ Hạng người. Ngao! Giống to truyền đến, sau đó Giao Long cũng là vọt thẳng hướng về phía tiểu xà chỗ, nó đã đánh giết họ Hạng người, tiếp xuống nó liền muốn hủy diệt đi Hạ Thiên cùng tiểu xà. Hủy diệt đi những này phá hư nó trở thành long tồn tại. Phốc, phốc. Tiểu xà không ngừng hấp thu xung quanh những sinh vật kia huyết nhục chi khí. Vô địch. Hiện tại tiểu xà chính là vô địch. Giống. Tiểu xà trong miệng phát ra một tiếng giống to, hiển nhiên nó hiện tại vô cùng thống khổ. Đáng ghét, vẫn là phản phệ, nó vì có thể lập tức chiến đấu, cưỡng ép sử dụng thông thiên lực lượng luyện hóa cái kia ba loại thảo dược bên trong lực lượng. Hiện tại càng là hấp thu khổng lồ như vậy huyết nhục chi khí, có thể nói hiện tại tiểu xà trong thân thể ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng, người khác là cầu lực lượng cầu không được, tiểu xà là thân thể đã nhanh muốn dung không được nhiều như vậy lực lượng. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói, hắn vốn là muốn trợ giúp tiểu xà, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ ngược lại là hại tiểu xà. Giống, đúng lúc này, tiểu xà mở ra nó cái kia to lớn miệng, đầu của nó là đầu người. Có nhân loại đồng dạng răng cùng đầu lưỡi. Nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt, 20-30 vạn con thủy quái trên người huyết nhục chi khí toàn bộ bị thôn phệ. Vô cùng lực lượng cuồng bạo xuất hiện tại tiểu xà chung quanh thân thể, Long bảo bọn người chỉ có thể ghé vào tiểu xà dưới thân, bọn hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được. Hiện tại tiểu xà, lực lượng vô cùng cường đại. Ngao. Giao Long đã giết tới tiểu xà trước mặt. Nó muốn đem phẫn nộ của mình phát huy ra. Nó muốn nát trước mặt tiểu xà. Giống. Tiểu xà ánh mắt cũng là nhìn về phía Giao Long, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Một rắn một dao chính thức tiến hành giao chiến. Hết chương 2721. Chương 2722, tiểu xà biến đổi lớn. Người đăng, FTO. Báo. Đại nhân, phía trước truyền đến cấp báo. Ngô Tinh ở trên đảo phát sinh biến đổi lớn, bọn hắn đã không tiếp tục chờ được nữa, bọn hắn nói mặt trên phát sinh kịch liệt chiến đấu, vẻn vẹn là khí tức liền đã để bọn hắn chịu không được. Phía trước nhân viên tình báo vội vàng nói. Tốt, để bọn hắn rút về đến, ta nghĩ kết quả rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Song binh tổng hội người kia không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Liền xem như bây giờ tình huống, hắn cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Đại nhân. Nếu không chúng ta cũng rút đi đi, bên trong thủy quái khẳng định là bạo nộ rồi, Minh Vương dòng binh đoàn những người kia chết chắc. Phân Thủy Thành thành chủ nói. Muốn đi người đi đi, ta muốn ở chỗ này chờ đợi kết quả. Dòng binh tổng hội người kia nói. Dòng binh tổng hội người vô luận đến bất kỳ thời điểm đều là không sợ chết, bọn hắn nhất định phải ghi chép trực tiếp, chân thật nhất tin tức, dạng này mới có thể cam đoan nhiệm vụ sẽ không xuất sai lầm. Tốt a. Phân Thủy Thành thành chủ cắn răng, chỉ có thể lưu tại nơi này. Nếu như dòng binh tổng hội người xảy ra chuyện, hắn còn sống trở về, vậy hắn hạ tràng chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngũ Tinh trên đảo. Tiểu xà, người nhất định phải chịu đựng a. Hạ Thiên cầu nguyện, hắn sợ nhất chính là tiểu xà sẽ bạo thể mà chết. Dù sao nó thôn vệ lực lượng thực sự là quá mức khổng lồ. Mấy chục vạn thủy quái huyết nhục chi khí, đó cũng không phải là nói đùa. Lại thêm trong cơ thể nó nguyên bản cái kia ba loại thảo dược lực lượng. Có thể nói, hiện tại trong cơ thể nó lực lượng đã xa xa vượt qua cực hạn của nó. Ngao! Mắt thấy giao long liền đã giết tới tiểu xà trước mặt. Đúng lúc này. Hút! Tiểu xà đột nhiên mở ra nó miệng rộng. Hấp thu! Giao long huyết nhục chi khí trực tiếp bị tiểu xà thôn phệ. Tử vong! Giao long thế mà cũng là trực tiếp tử vong. Cái này sao có thể a? Tự liền Hạ Thiên cũng hôn mê rồi, giao long thực lực thế nhưng là vô cùng cường hãn, nếu không hắn cũng không có khả năng hiệu lệnh nhiều như vậy thủy quái a. Nhưng là bây giờ giao long thế mà ngay cả một hiệp đều không có chịu nổi, trực tiếp bị tiểu xà cho hấp thu. Bất quá bây giờ Hạ Thiên liền càng thêm lo lắng tiểu xà. Có thể nói, hiện tại tiểu xà thể nội ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Tiểu xà, chịu đựng a, Hạ Thiên lo lắng nói. Giống, giống. Tiểu xà trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể của nó lần nữa biến lớn. Mấy chục trượng, trên trăm trượng. Tiểu xà thân thể trọn vẹn dài đến trên trăm trượng mới dừng lại. Ngũ tinh đảo bên ngoài. Ta dựa vào, đây là vật gì a? Hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, tự liền dòng binh tổng hội người cũng hôn mê rồi, liền xem như hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy ra hỏa a. Thân thể là long thân thể, đầu người, chủ yếu nhất là nó cái đầu cũng quá lớn một điểm đi, khoảng cách xa như vậy bọn hắn cũng có thể trông thấy. Bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Song binh tổng hội người kia hoàn toàn khó hiểu. Hiện tại chuyện xảy ra đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phân thủy thành thành chủ liền càng hôn mê rồi. Hắn vẫn luôn không xem trọng qua Hạ Thiên bọn hắn, nhưng là bây giờ cái kia không bị hắn xem trọng người thế mà tạo thành như thế lớn oanh động. Ngũ tinh đảo phía trên. Tiểu xà, người tuyệt đối không nên có việc a. Hạ Thiên một tay chộp vào tiểu xà trên thân. Đúng lúc này, tiểu xà thể nội lực lượng khổng lồ trực tiếp hướng chảy Hạ Thiên thể nội. Thôn phệ. Là tiểu côn trùng thôn phệ. Quá tốt rồi, tiểu côn trùng thế mà cũng tới hỗ trợ. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Nếu như vừa rồi như thế đi xuống, tiểu xà cuối cùng nhất định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là hiện tại tốt, có tiểu côn trùng hỗ trợ, tiểu xà thể nội vượt qua cái kia bộ phận lực lượng liền tất cả đều sẽ bị tiểu côn trùng hút đi. Dạng này, tiểu xà liền sẽ không lại đứng trước bạo thể mà chết kết quả. Ba, ba. Một vòng lực lượng phóng tới Hạ Thiên thể nội. Từng chút hội tụ đến Hạ Thiên trong đan điền. Tiểu xà cái đầu cũng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay lớn nhỏ. Hiện tại tiểu xà thể nội mặc dù còn có phi thường lực lượng khổng lồ, nhưng đã sẽ không lại xuất hiện bạo thể mà chết hạ tràng. Hít khà zz hí zz. Tiểu xà tại Hạ Thiên trên cánh tay bò lên một vòng, sau đó lâm vào ngủ say. Nó muốn dùng ngủ say đến chậm rãi hấp thu cỗ lực lượng này. Đoàn trưởng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Điền Lâm bọn người lúc này mới mở ra cặp mắt của mình. Không có gì, chúng ta thắng. Hạ Thiên nói lần nữa. Vừa rồi hắn liền đã nói qua câu nói này, bất quá khi đó nói cũng không có cái gì tin phục lực, bởi vì khi đó còn có vài chục vạn thủy quái cùng giao long tại. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại thủy quái cùng giao long đã toàn bộ bị diệt sát. Thắng, nghe được từ ngữ này thời điểm, mấy người trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lại một lần nữa tuyệt sử phùng sinh. Bọn hắn phát hiện, chỉ cần mình đi theo Hạ Thiên, như vậy coi như mình ngã xuống, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ kết thúc chiến đấu. Cho dù là bọn hắn nhìn xem đã tuyệt vọng chiến đấu. Thu Lâm Sơn một trận chiến, trời nãng núi một trận chiến. Lại thêm hiện tại ngũ tinh đảo một trận chiến. Mỗi một trận đều là dạng này, mỗi một lần bọn hắn đều coi là lần này bọn hắn chết chắc, kết quả mỗi lần Hạ Thiên đều sẽ thay đổi chiến cuộc. Kết thúc. Bọn hắn 7 người đối chiến 450 vạn con thủy quái cùng một đầu giao long. Kết quả bọn hắn thế mà thắng. Ha ha ha ha, đám người bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Một trận chiến này. Kích thích. Mấy người bọn họ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, có thể nói hôm nay một trận chiến này, để bọn hắn phát sinh biến đổi lớn, mặc dù trời nãng núi một trận chiến cũng là vô cùng kịch liệt, nhưng là nơi đó chiến đấu là cùng người, mà lại số lượng cũng không có nhiều như vậy, lần chiến đấu này cũng có thể nói là chân chính tuyệt sử phùng sinh. Đoàn trưởng, người thật sự là quá thần kỳ, Điền Lâm đời này liền không nghĩ tới mình có thể gặp được đáng sợ như vậy đồng bạn. Cái khác mấy người cũng đều là giơ ngón tay cái lên. lần này nghịch chuyển là Hạ Thiên cho bọn hắn mang tới. Chẳng có gì ghê gớm, không có các ngươi, chính ta cũng không được. Hạ Thiên nói. Đoàn trưởng, chúng ta là phát ra từ nội tâm kính nể ngươi, từ khi theo ngươi về sau, ngươi nhìn bọn ta cảnh giới tăng lên, hiện tại ta giới lực lượng đo tăng lên tới đệ tứ trọng, cái này nếu như nói đi ra ngoài, không phải để người đố kỵ chết, lúc này mới bao lâu a, ta giới lực lượng đo đều không ngừng bay vọt. Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Ta vững chắc đệ tam trọng, bắt đầu xung kích đệ tứ trọng. Mặt trời lặn nói. Ta cũng là đệ tam trọng, xung kích đệ tứ trọng. Cuồng Mây nằm trên mặt đất nói. Ta là vững chắc đệ tứ trọng. Lâm Động ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ta giới lực lượng đo cũng có chỗ tăng lên, nhưng là khoảng cách đệ lục trọng còn cách một đoạn. Long Bảo mở miệng nói ra. Ta là đệ tam trọng, bất quá ta năng lực chiến đấu thế nhưng là tăng lên không ít a. Long Hân mở miệng nói ra. Có thể nói, một trận chiến này, đám người tất cả đều đạt được tăng cường nhanh chóng, lần này tăng lên để bọn hắn vô cùng thống khoái. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn muốn biết Hạ Thiên giới lực lượng đo tăng lên không có. Hết chương 2722. Chương 2723, nhiệm vụ đẳng cấp đánh giá. Người đăng, FTO. Hạ Thiên giới lực lượng đo. Lần này, Hạ Thiên chém giết thủy quái nhiều nhất, hắn kinh lịch đại chiến cũng là nhiều nhất. Như vậy Hạ Thiên giới lực lượng đo đâu? Đệ ngũ trọng, Hạ Thiên chậm rãi nói. Không sai, hắn hiện tại giới lực lượng đo chính là đệ ngũ trọng. Trải qua lần này đại chiến, Hạ Thiên bảy cái phân thân toàn bộ trọng thương nghỉ ngơi, nhưng là Hạ Thiên cũng thành công đem giới lực lượng đo tăng lên tới đệ ngũ trọng. Cùng Long Bảo cùng một cái cảnh giới. Trước kia Hạ Thiên dựa vào át chủ bài, nhưng là hiện tại Hạ Thiên, vẻn vẹn là giới lực lượng đo liền đã có thể cùng trên địa bảng cao thủ so sánh, như vậy lại thêm lá bài tẩy của hắn đâu. Hiện tại hắn chân chính thực lực đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào đâu. Không hổ là đoàn trưởng A, quá thần kỳ. Điền Lâm một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đời này chỉ sùng bái qua một người, đó chính là Hạ Thiên, Hạ Thiên là hắn sùng bái nhất người. Những người khác cũng đều là không ngừng gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là phi thường kính nể Hạ Thiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta những người này thật đúng là thảm a, mỗi lần đánh nhau đều bị người đánh thành dạng này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn bảy cái từ lần trước trời nãng núi, đến ngũ tinh đảo. Cái này hai lần mặc dù đều thắng, nhưng bọn hắn từng cái hạ tràng cũng đều là thảm nhất a. Còn sống liền tốt, Điền Lâm mỉm cười. Còn nói sao, ngươi lần sau đánh nhau có thể hay không không như vậy hổ, ngươi xem một chút chính ngươi, trên người bây giờ vết thương cộng lại mặc dù không hơn lần nhiều, nhưng mỗi một đạo vết thương đều muốn so với lần trước nghiêm trọng gấp 10, ngươi tiếp tục như vậy, sớm tối có một lần thất thủ. Hạ Thiên khiển trách. Đoàn trưởng, nếu như bất dũng mạnh mẽ điểm, vậy ta còn gọi Điền Lâm sao? Điền Lâm một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hắn nhất không e ngại chính là tử vong. Bởi vì đời này của hắn lớn nhất thù đã báo. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ muốn đi theo Hạ Thiên, truy cầu võ đạo cảnh giới càng cao hơn. Ngươi a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Điền Lâm dạng này người, cùng người khác đối chiến, hắn có thể phi thường nhẹ nhõm liền áp chế đối phương khí thế, thậm chí có thể làm cho đối phương luống cuống tay chân, thế nhưng là đồng dạng, một khi đụng phải cao thủ, hắn cũng sẽ chết càng nhanh. Bất qua tổng thể đến nói, chiến đấu dũng mãnh người chỉ cần có đồng đội, như vậy thực lực tổng hợp đều còn mạnh hơn người khác. Tốt, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi chiến đấu khí thế phi thường cường hãn, vì lẽ đó liền xem như còn có thủy quái, cũng khẳng định không dám lên bờ. Hạ Thiên thân thể ta cũng là trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Mệt mỏi. Mỗi người bọn họ đều rất mệt mỏi. Vô cùng mệt mỏi. Ách, ta vì mọi người trị liệu. Long Hân đứng dậy. Bạo lực tỷ, người cũng nghỉ ngơi một chút đi, không nóng nảy, mọi người ăn chút đan dược, ăn chút ăn thịt, thân thể một lát nữa cũng liền có thể khôi phục một chút. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, bạo lực tỷ, nghỉ ngơi một chút đi. Điền Lâm nói. Ngũ tinh đảo bên ngoài. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, tin chiến thắng. Nhân viên tình báo la lớn. Hắn đoạn đường này là gọi qua. Mau nói. Song binh tổng hội người mở miệng nói ra. Kết thúc, chiến đấu kết thúc, mặc dù thấy không rõ đến cùng là ai thắng, bất quá coi như chiến thắng một phương cũng hẳn là trọng thương. Nhân viên tình báo mở miệng nói ra. Người tới, tập thể đổ bộ, cho ta vào bên trong sông, nếu như nhìn thấy thủy quái, giết chết bất luận tội. Phân thủy thành thành chủ la lớn, hắn là thật không nghĩ tới Minh Vương Dòng binh đoàn có cường đại như vậy bản sự, lại có thể vào mấy chục vạn thủy quái lưỡng bại câu thương. Bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm, mà là nhất định phải nhanh lên đảo, nếu như Minh Vương Dòng binh đoàn người thắng, quên đi, nếu như là thủy quái thắng, như vậy bọn hắn liền muốn triệt để diệt trừ trên đảo dư nghiệt. Đi thôi, Dòng binh tổng hội người nói. Hắn sở dĩ lựa chọn đổ bộ, là bởi vì hắn muốn xem đến kết quả đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng Hạ Thiên bọn hắn có thể thành công hay không? Tất cả mọi người đổ bộ ngũ tinh đảo. Sau đó bọn hắn nhanh chóng hướng trung ương đảo vị trí chạy tới, làm bọn hắn chạy đến trung ương đảo thời điểm lập tức sững sờ. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn bảy cái ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ăn thịt nướng, mà lại y phục của bọn hắn sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ, mặc dù bọn hắn có mấy người trên mặt vết thương, nhưng vết thương cũng đã xử lý xong. Cái này, Phân Thủy Thành thành chủ triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn là thật không nghĩ tới a. Bảy người này thế mà tại đại chiến về sau còn có thể như thế nhẹ nhõm. Nhìn qua chẳng những không có nhận thương tổn quá lớn, hơn nữa còn có tâm tình ở đây ăn thịt nướng. Làm sao, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Hạ Thiên nhìn về phía Phân Thủy Thành thành chủ hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên phát hiện khi có người, hắn liền dùng thủy nguyên tố giúp mấy người dọn dẹp một chút thân thể, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Về phần vết thương, miệng vết thương của bọn hắn đại bộ phận đều ở trên người. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần mặc quần áo, vậy liền có thể đem vết thương đều che lại. Tốt, tốt dạng, Dòng binh tổng hội người nói. Ách, ngươi là, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ta là Dòng binh tổng hội người, ta lần này tới đây chính là vì quan sát đến tột cùng là ai hoàn thành cấp S nhiệm vụ, bất quá làm ta sang đây xem thời điểm, ta phát hiện cái này cũng không vẻn vẹn là một cái cấp S nhiệm vụ, ta sẽ đem nhiệm vụ báo cáo trở về, sau đó một lần nữa đánh giá. Về phần nhiệm vụ ban thưởng, chúng ta sẽ cùng Vũ Vương muốn, điểm kinh nghiệm ta cũng sẽ cho các vị tính đến. Dòng binh tổng hội người nói. A, phiền toái, bất quá chúng ta đạt được tất cả điểm kinh nghiệm toàn bộ chia đều, Minh Vương Dòng binh đoàn có mấy người, liền chia đều cho mấy người. Hạ Thiên nói thẳng. Đây chính là Minh Vương Dòng binh đoàn quy củ, vô luận đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, bọn hắn đều sẽ chia đều. Cái này, Dòng binh tổng hội người nhất thời sững sờ. Làm sao, khó khăn sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải độ khó, nhiệm vụ lần này ban thưởng khẳng định sẽ gia tăng, nếu như cho một người, nói không chừng người này có cơ hội biến thành cấp S lính đánh thuê. Dòng binh tổng hội người nhắc nhở. Không cần, chia đều, Hạ Thiên nói. Phân Thủy Thành thành chủ vẫn luôn là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có dạng này quyết đoán, mà lại Hạ Thiên bọn hắn thực sự là quá lợi hại. Hạ tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị xong tiệc ăn mừng, xin mời các vị cùng chúng ta về Phân Thủy Thành đi, chúng ta Phân Thủy Thành tất cả mọi người sẽ cảm tạ các ngươi Minh Vương Dòng binh đoàn. Phân Thủy Thành thành chủ trên mặt tất cả đều là kính ý. Không cần, chúng ta dự định trực tiếp ra biển, ngươi cho chúng ta lưu lại một chiếc thuyền liền tốt. Hạ Thiên thuyền của bọn hắn là khẳng định hủy, mặc dù là trải qua lâm động cải tạo, thế nhưng là vô luận cải tạo thành cái dạng gì. Cũng không có khả năng tại nhiều như vậy thủy quái dẫm đạp xuống còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Phân Thủy Thành thành chủ lập tức muốn nói cái gì? Không cần nói, nếu không an vị xuống tới cùng uống điểm, nếu không liền đi đi thôi, chúng ta không thích nhiều người như vậy tại cái này vây quanh. Hạ Thiên nói, Dòng binh tổng hội người kia trực tiếp đem nơi này tình huống cặn kẽ trở lại đi. Hạ Thiên sinh, đây là chúng ta Dòng binh tổng hội đưa tin phù. Vô luận ngươi ở đâu đều có thể tiếp vào đưa tin, chờ người của chúng ta đánh giá tốt nhiệm vụ đẳng cấp, liền sẽ dùng thứ này nói cho ngươi kết quả. Dòng binh tổng hội người lấy ra một chương đặc thù đưa tin phù. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên lắc lư. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều là sững sờ. Có sinh mệnh khí tức, Hạ Thiên tay trái đặt ở trên mặt đất. Hết chương 2723. Chương 2724, cự tuyệt ở ngoài cửa. Người đăng, FTO. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên lắc lư. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhảy lên một cái, hắn đầu này, trực tiếp nhảy ra hơn 100 mét cao, sau đó nhìn xuống phía dưới tới. Ta dựa vào. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất phía trên, đi. Hắn sau khi nói xong, Long Bảo bọn người không chút do dự trực tiếp đi theo Hạ Thiên chạy trốn. Mặc dù bọn hắn tạm thời còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn luôn là vô điều kiện nghe theo Hạ Thiên mệnh lệnh. Chạy, Phân Thủy Thành thành chủ cũng là vội vàng hô. Mặc dù bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến Minh Vương dòng binh đoàn người chạy ra, bọn hắn tự nhiên cũng liền chạy theo. Đoàn trưởng, thế nào? Điền Lâm vừa chạy vừa hỏi. Tòa đảo này không phải đảo, mà là một con to lớn rùa đen, hiện tại rùa đen ngay tại hướng trong nước lặn, nó cái đầu quá lớn, ta không biết tốc độ của hắn thế nào, cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Hạ Thiên la lớn, lúc này hết thảy mọi người tất cả đều nghe được hắn lời nói. To lớn rùa đen. Tòa đảo này như thế lớn, lại là một đầu rùa đen. Như vậy đầu này rùa đen tuổi tác đến tột cùng lớn bao nhiêu? Không thể tưởng tượng. Nguyên lai là dạng này, ta nói vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện loại bảo bối kia đâu, nguyên lai là yêu thú, xem ra, cái này ba tòa đảo đều là rùa đen, chỉ bất quá từng cái đầu so một cái lớn mà thôi. Long Hân lập tức nói. Trước đó nàng ngay tại hoài nghi, vì cái gì loại này hẳn là sinh ra ở yêu giới thực vật sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết thiên long dịch cái kia ba món đồ cho dù là tại yêu giới cũng coi như được là chí bảo. Thế nhưng lại sinh trưởng tại nhân giới loại địa phương này. Hiện tại nàng rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai là có như thế đại nhất đầu rùa đen a. Phải biết như thế lớn rùa đen, đó cũng không phải là phổ thông gia hỏa a. Liền xem như tại yêu giới cơ hồ cũng rất khó nhìn thấy. Trước đừng quản nhiều như vậy, rời đi nơi này đi. Hạ Thiên bước nhanh hơn. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở trên đây dừng lại. Dù sao ai biết cái này rùa đen có thể hay không nổi giận a, dù sao cái này rùa đen tuổi tác chỉ sợ đã vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, sống lâu như vậy, làm sao có thể không có điểm bản sự đâu. Bạch, bạch. Tất cả mọi người đều tại tốc độ cao nhất chạy nhanh. Bọn hắn không dám có chút dừng lại. Bọn hắn cùng Hạ Thiên lo lắng đồng dạng, vạn nhất đầu này đại ô quy nổi giận liền xong rồi. Rất nhanh đám người liền chạy tới trên một con thuyền. Chiếc thuyền này chúng ta muốn, có vấn đề sao? Lâm Động trực tiếp tuyển một chiếc thuyền lớn, chiếc thuyền này không đơn thuần là cái đầu lớn, vẫn là một chiếc công kích hình thuyền. Không có vấn đề, không có vấn đề. Phân Thủy Thành thành chủ trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hiện tại hắn hận không thể đem Minh Vương dòng binh đoàn những người này xem như là tổ tông đồng dạng cúng bái, lại thế nào có thể sẽ đắc tội bọn hắn đâu. Điểm tích lũy cùng ban thưởng xin ngài chỉ điểm. Linh thạch chờ chúng ta lần sau đi dòng binh công hội lấy. Hạ Thiên nhìn về phía dòng binh tổng hội người kia nói. Được rồi, dòng binh tổng hội người kia nhẹ gật đầu. Lên đường đi, Hạ Thiên đối Lâm Động phất phất tay. Sau đó bọn hắn thuyền lớn trực tiếp hướng Dược Vương Cốc phương hướng lái đi. Hô hô, cũng may không có đắc tội những người này a. Phân Thủy Thành thành chủ cũng là một cái kẻ nịnh hót, lúc trước hắn chỉ nhìn tốt cái kia 5 cái cửu đỉnh cao thủ. Vì lẽ đó còn giúp trợ qua bọn hắn đem Hạ Thiên mời đến phủ thành chủ, chính là vì để Hạ Thiên mất mặt một chút, thế nhưng là lúc ấy tại phủ thành chủ Hạ Thiên biểu hiện ra hắn cường thế, chẳng những không có mất mặt, hơn nữa còn phi thường tự nhiên rời đi. Hắn lúc ấy không có sớm đứng ra ngăn cản sự kiện kia, nói trắng ra là cũng đã là có chút đắc tội Hạ Thiên, nếu không Hạ Thiên cũng sẽ không bắn thủng yến hội sảnh nóc phòng. Cũng may đây đều là việc nhỏ, Hạ Thiên cũng không có cùng hắn so đo. Thành chủ, chúng ta xuất phát đi, Phân Thủy Thành tướng lĩnh nói. Thông chi một chút đi, toàn thành cùng chúc mừng, đồng thời trong thành cho ta tu kiến bia kỷ niệm dùng Minh Vương dòng binh đoàn 7 người này pho tượng, về sau hàng năm hôm nay đều là Phân Thủy Thành lễ lớn. Phân Thủy Thành thành chủ trực tiếp hạ lệnh. Hắn hiểu được, dạng này là có thể ngưng tụ Phân Thủy Thành dân tâm, đồng thời cũng coi là cho Minh Vương dòng binh đoàn một cái to lớn mặt mũi. Dạng này lần sau Hạ Thiên gặp lại hắn cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Vâng, Phân Thủy Thành tướng lĩnh nói. Hạ Thiên bọn hắn đi đường thủy thời điểm, cũng gặp phải một chút nhỏ nguy cơ, nhưng là những này nhỏ nguy cơ đối với bọn hắn đến nói, đã không coi vào đâu, sau đó bọn hắn lần nữa đi chừng 10 ngày, rốt cục đến Dược Vương Cốc. Cái gọi là Dược Vương Cốc chính là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Non xanh nước biếc. mây mù lượn lờ. Khắp nơi mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Đừng đi phá hư những này thảo dược, nếu không chúng ta liền tiến thêm không đi. Dược Vương Cốc người phi thường trọng thị những này thảo dược cùng trong núi rừng mỗi một chỗ. Chỉ cần ngươi dám trắng trợn phá hư nơi này thực vật, như vậy rất nhanh liền sẽ có người đi ra chém giết ngươi. Long Hân nhắc nhở, nàng là Dược Vương Cốc đệ tử, tự nhiên đối Dược Vương Cốc những này chuyện cấm kỵ vô cùng rõ ràng. Đám người nhẹ gật đầu. Phía trước là mê trận, mọi người cẩn thận một chút, không muốn đi mất đi, đây là vì phòng ngừa có người ngộ nhập Dược Vương Cốc. Long Hân nói. Lúc này nơi này đâu đâu cũng có mê vụ, căn bản là thấy không rõ lắm con đường phía trước, người bình thường phạm vi tầm nhìn thậm chí không đến nửa mét. Đi theo ta, Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mắt thấu thị. Tại mắt thấu thị phía dưới, bất kỳ mê vụ cũng có thể nhẹ nhõm khám phá. Vâng, đám người trực tiếp đi theo. Đi một hồi, bọn hắn quả nhiên đi ra ngoài. Đoàn trưởng, người cũng quá lợi hại đi, ta chưa từng thấy ngoại nhân đi vào Dược Vương Cốc, mặc dù trước kia cũng có mấy cái như vậy người đánh bậy đánh bạ đi vào, nhưng cái kia cơ số quá thấp, mấy cái kia người tiến vào cũng đều là ở đây hái mấy thứ thảo dược sau bị người lặng lẽ đưa ra ngoài, bất quá Dược Vương Cốc quy củ là, chỉ cần có thể tiến đến, vậy liền sẽ không để cho hắn tay không rời đi. Bình thường đều sẽ cho lên một chút y dược điển tịch, như vậy người này sau khi ra ngoài liền sẽ biến thành một tên không tầm thường y sư. Long Hân phát hiện mình thật là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Đều là da lông, Hạ Thiên mỉm cười. Dừng a, đám người tất cả đều khinh bỉ nhìn về phía hắn. Tốt, người vào xem một chút đi. Long Bảo thúc giục nói, vì đi vào Dược Vương Cốc, bọn hắn có thể nói là trèo non lội suối, hiện tại thật vất vả tới. Tự nhiên là vô cùng sốt ruột. Long Hân trực tiếp hướng Dược Vương Cốc bên trong đi đến. Hạ Thiên bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi. Long Hân là Dược Vương Cốc đệ tử, nàng tự nhiên có biện pháp tiến vào Dược Vương Cốc bên trong, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ, nếu như trực tiếp đi vào, vậy sẽ bị Dược Vương Cốc người xem như là người xâm nhập, đến lúc đó liền phiền toái. 10 phút sau, Long Hân đi ra, sắc mặt của nàng phi thường khó coi. Thế nào, Long Bảo vội vàng hỏi. Long Hân lắc đầu. Đáng ghét, vậy chúng ta liền vọt vào đi. Hết chương 2724. Chương 2725, không ai ngăn được. Người đăng, FTO. Hạ Thiên trực tiếp kéo lại Điền Lâm. Tốt, đã không gặp, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hạ Thiên lần này tới trước đó liền đã làm quyết định, nếu như đối phương không cho chị, vậy hắn liền đi. Về phần cánh tay, hắn về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Có lúc, người sống phải có chí khí. Liền xem như bọn hắn quỳ gối nơi này, một mực chờ đợi, đối phương cũng chỉ sẽ dùng thượng vị giả ánh mắt đi miệt thị ngươi. Kết quả là đồng dạng, đối phương cũng sẽ không cho chị cho ngươi, còn ném đi cốt khí. Đoàn trưởng, chúng ta vẫn là van cầu đi, nói không chừng bọn hắn liền mềm lòng đâu. Long Bảo lớn nhất tâm bệnh chính là Hạ Thiên cánh tay phải, Hạ Thiên vì cứu hắn mạng, đem cánh tay phải cho hắn, hiện tại duy nhất có thể cứu trị Hạ Thiên cánh tay Dược Vương Cốc đang ở trước mắt, hắn là thật không cam tâm rời đi nơi này a. Đúng, đoàn trưởng, van cầu đi, Lâm Động nói. Đi, Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Đúng lúc này, một nhóm 5 người xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt. Tham kiến Lữ trưởng lão. Long Hân vội vàng cúi đầu. Lữ trưởng lão nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lữ trưởng lão tới, mấy người đều cảm giác có hy vọng, thế là Long Bảo vội vàng tiến lên. Lữ trưởng lão, van cầu ngươi, hỗ trợ trị liệu đoàn trưởng chúng ta cánh tay đi. Long Bảo chưa hề cầu hơn người. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cầu người. Ngươi thì tính là cái gì? Lữ trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem Long Bảo, ta không phải tới trị liệu các ngươi. Mà là điều tra thân phận của các ngươi, gần nhất chúng ta tiếp vào tin tức nói, có người sẽ thừa cơ trộm lẫn vào Dược Vương Cốc, tại không có điều tra rõ ràng mấy người các ngươi thân phận trước đó, các ngươi những người này, ai cũng không thể đi. Mấy người đều là sững sờ. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tưởng rằng cái này trưởng lão dự định đi ra trị liệu Hạ Thiên nữa nha, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cái này trưởng lão lại còn nói bọn hắn là gian tế. Trưởng lão, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Làm sao có thể là gian tế? Long Hân vội vàng giải thích nói. Hừ, muốn trà trộn vào Dược Vương Cốc, vậy dĩ nhiên là muốn nội ứng ngoại hợp, lần này thân phận của bọn hắn nếu như cha không rõ ràng, vậy ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Lữ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thái độ 10 phần ngạo mạn. Trưởng lão, chúng ta chẳng qua là đến cầu y, Long Hân nói lần nữa. Cầu y, ai biết các ngươi cầu y có phải là một cái ngụy trang, tùy tiện tìm đến một cái tàn phế liền nói là cầu y, cụt tay loại này bệnh nhẹ cũng dùng để chúng ta Dược Vương Cốc cầu y. Thật sự là trò cười, Lữ trưởng lão 10 phần khinh thường nói. Tàn phế. Nghe được hai chữ này thời điểm, Long Bảo trên mặt nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận, nếu như hắn không phải đến cầu y, như vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ giết cái này Lữ trưởng lão. Thế nào, ta nói không đúng sao? Nhìn xem các ngươi từng cái, mới bao nhiêu lớn, nhỏ như vậy số tuổi liền dám đến Dược Vương Cốc, cũng không nhìn một chút nơi này bình thường tới đều là người thế nào, chỉ bằng các ngươi cũng xứng đến Dược Vương Cốc chữa bệnh. Hiện tại ta liền muốn các ngươi chứng minh thân phận của mình, nếu không hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Dược Vương Cốc. Lữ trưởng lão nhìn thấy Long Bảo dáng vẻ nói thẳng. Hắn tự nhiên không sợ Long Bảo thật nổi giận, bởi vì liền xem như Long Bảo nổi giận lại có thể thế nào. Nơi này là Dược Vương Cốc, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng không dám ở đây làm càn. Trong lòng của hắn, Dược Vương Cốc là một cái thần thánh địa phương, vô luận bất luận kẻ nào tới đây, đều phải rất cung kính, bọn hắn bình thường thường thấy đủ loại đại nhân vật, tự nhiên sẽ không đem những đến tuổi này nhẹ nhàng người để ở trong mắt. Trưởng lão, ta có thể bắt ta tính mệnh đến đảm bảo, bọn hắn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Long Hân hiển nhiên là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao đối phương thân phận là trưởng lão, mà nàng chỉ là một người đệ tử. Mặc dù lần này nàng không có thể đi vào nhập Dược Vương Cốc, nhưng nàng dự định mấy ngày nay liên lạc một chút sư phụ của mình, nhìn xem sư phụ của mình có thể hay không hỗ trợ. Tính mạng của ngươi, ngươi chẳng qua là một cái tại Dược Vương Cốc học nghệ mấy năm đệ tử, tính mạng của ngươi trong mắt của ta không đáng một đồng. Lữ trưởng lão phủi một chút Long Hân nói. Hắn nhưng là cao cao tại thượng trưởng lão, mà Long Hân chẳng qua là một cái đệ tử nho nhỏ. Giữa hai người thân phận chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có đem Long Hân để vào mắt. Trưởng lão, ta gọi Long Hân. Long Hân nhướng mày. Nàng nói ra tên của mình. Nghe được Long Hân cái tên này, Lữ trưởng lão nhướng mày, sau đó bắt đầu một lần nữa đánh giá Long Hân. Ngươi là Long trưởng lão đệ tử? Lữ trưởng lão mở miệng hỏi. Chính là ta, Long Hân nói. Tốt, xem ở sư phụ của ngươi trên mặt mũi, mang theo mấy người bọn hắn cút đi. Lữ trưởng lão hiển nhiên là đối Long Hân cái tên này hết sức quen thuộc, cho nên mới sẽ thay đổi trạng thái bình thường. Bất quá hắn cũng chỉ là thả đi Hạ Thiên bọn người, thái độ y nguyên ngạo mạn. Đa tạ Lữ trưởng lão, Long Hân nói. Hừ, Lữ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hừ, Long Bảo cắn răng. Chờ một chút, Lữ trưởng lão ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Long Bảo, người thật giống như không phục lắm a. Không sai, ta là không phục, Long Bảo đã ấm ức rất lâu. Đối phương chẳng những không chịu cho Hạ Thiên chữa bệnh, hơn nữa còn đối với hắn muội muội loại kia khẩu khí nói chuyện, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn, hắn lại thế nào khả năng có hiếu kỳ. Được rồi, ca, chúng ta đi thôi, Long Hân nói. Đi, không cất bước, ta bây giờ hoài nghi mấy người các ngươi chính là gian tế, Long Hân, mặc dù thiên phú của ngươi không sai, nhưng nếu như mấy người này thật là gian tế, vậy coi như là sư phụ của ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Lữ trưởng lão sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, một cái hoàng miệng nha tử còn không có lui tiểu tử thúi lại dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Nếu như hắn cứ như vậy bỏ qua Long Bảo, vậy hắn chẳng phải là mất hết mặt mũi. Phải biết, hắn nhưng là cao cao tại thượng trưởng lão. Dược Vương Cốc đối với ngoại nhân đến nói đồng dạng cũng là đế vương đồng dạng tồn tại, bọn hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho dù là cửu đỉnh cao thủ. Ở bên ngoài, cửu đỉnh cao thủ cũng đã là được vạn người ngưỡng mộ hai đỉnh tồn tại. Nhưng là tại Dược Vương Cốc, cửu đỉnh cao thủ không coi là cái gì. Người ta nói đuổi đi, vậy liền sẽ đuổi đi. Mà lại cửu đỉnh cao thủ cũng không dám đắc tội Dược Vương Cốc. Bọn hắn có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Chúng ta đi, Hạ Thiên chậm rãi nói. Sau đó hắn trực tiếp quay đầu rời đi, Long Bảo mấy người cũng là quay đầu đi theo. Nói đi là đi, chỉ cần Hạ Thiên hạ lệnh, vậy bọn hắn liền tất cả đều tuân thủ. Dừng lại, ta để các ngươi đi rồi sao? Lữ trưởng lão cùng bốn thân ảnh kia chi kỷ ngăn ở Hạ Thiên đám người trước mặt, hắn vừa nói qua không cho những người này đi, những người này liền dám đi, cái này hiển nhiên là không nể mặt hắn. Đạp. Hạ Thiên bước chân đứng tại nơi xa, cái khác mấy người cũng tất cả đều đứng ở nơi đó, hiện tại bọn hắn chỉ chờ Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, như vậy liền sẽ trực tiếp động thủ. Ta nói, các ngươi ai cũng không thể đi, Lữ trưởng lão nói lần nữa. Hạ Thiên thì là hai mắt trực tiếp nhìn về phía Lữ trưởng lão, ta muốn đi, không ai có thể ngăn được. Hết chương 2725. Chương 2726, hành hung Lữ trưởng lão. Người đăng, FTO. Bá khí. Không thể không nói, Hạ Thiên những lời này là thật bá khí. Liền xem như đối mặt Dược Vương Cốc trưởng lão, Hạ Thiên cũng vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Bình thường đến nói, vô luận là ai, nhìn thấy Dược Vương Cốc loại này quái vật khổng lồ, vậy khẳng định là sẽ tất cung tất kính, liền xem như bị khi phụ, vũ nhục, cũng khẳng định không dám nói lời nào. Bởi vì bị khi dễ cùng vũ nhục, tối thiểu nhất chứng minh ngươi còn sống, thế nhưng là nếu như ngươi thật đem Dược Vương Cốc cho chọc giận, như vậy ngươi liền không có lý do sống. Hạ Thiên trước đó một câu cũng chưa hề nói. Cái này cũng không đại biểu hắn sợ Dược Vương Cốc. Hắn ngay cả nữ đế thế lực cũng dám công khai khiêu chiến, như vậy hắn lại sẽ sợ cái gì đâu. Hắn sở dĩ không nói lời nào, kia là tại cho Long Hân mặt mũi, dù sao nơi này là Long Hân sư môn. Nhưng là nếu như khinh người quá đáng, vậy hắn thế nhưng là ai cũng không quen lấy. Lữ trưởng lão nhướng mày, tiểu tử, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ a. Lữ trưởng lão trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Mà lại hắn một mực là lấy thượng vị giả tự cho mình là, trong mắt hắn, chính mình là thượng vị giả, mà Hạ Thiên bọn hắn những tiểu tử này, chỉ là một chút mới ra đời tiểu gia hỏa mà thôi. Hắn căn bản cũng không cần để vào mắt. Đặc biệt là tại bọn hắn Dược Vương Cốc địa bàn. Dám cản ta, ta liền giết ngươi. Hạ Thiên nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ trưởng lão. Như là đã đắc tội, cái kia Hạ Thiên liền không sợ vạch mặt. Dù sao hắn đắc tội đối phương muốn giết hắn cùng đối phương vạch mặt, đối phương cũng giống vậy là muốn giết hắn, không hề khác gì nhau. Hoắc. Hạ Thiên thể nội bạo phát ra vô cùng kinh khủng sát khí. Hắn là lấy sát chứng đạo. Con đường tu luyện bên trên, hắn giết người vô số, tất cả đều là thực lực cùng cảnh giới đừng hắn cao người, những người kia tự khoe là thực lực mình cao cường, thế nhưng là bọn hắn trước mặt Hạ Thiên cuối cùng toàn bộ tử vong. Thật là lớn sát khí, Lữ trưởng lão nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tuổi còn nhỏ, trên thân thế mà có được cường đại như thế sát khí. Tại Hạ Thiên nói muốn giết người thời điểm, Long Bảo mấy người cũng là nháy mắt lấy ra vũ khí của mình. Chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Chém giết trước mặt Lữ trưởng lão. Lữ trưởng lão thân phận mặc dù tôn quý, nhưng nói trắng ra là, hắn cũng chỉ là tám đỉnh cửu giai thực lực mà thôi. Chỉ bất quá hắn giới lực lượng đo đã đạt đến đệ tứ trọng, vì lẽ đó bình thường mà nói, cửu đỉnh phía dưới, hắn cũng coi là vô địch. Nơi này là chúng ta Dược Vương Cốc địa bàn, muốn đánh nhau sao? Lữ trưởng lão uy hiếp nói, vừa rồi một nháy mắt, hắn thế mà hoảng hốt, hắn thế mà bị một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tiểu tử gây kinh hãi, cái này nếu là truyền đi, mặt mũi của hắn coi như vứt sạch. Không sai. Nơi này là Dược Vương Cốc. Chỉ cần Lữ trưởng lão phát ra tín hiệu, như vậy một phút bên trong liền sẽ có người chạy tới nơi này. Thậm chí còn có cửu đỉnh cao thủ chạy tới. Đánh nhau, trong từ điển của ta mặt chỉ có liều mạng, không có đánh nhau, nếu như ngươi nghĩ, vậy chúng ta liền liều mạng đi, nhìn xem ngươi chết, vẫn là ta chết, về phần ngươi nói viện quân. Hạ Thiên dừng một chút, ta có tự tin tại viện quân của ngươi đến nơi này trước đó đưa ngươi chém giết, có muốn thử một chút hay không? Uy hiếp. Hạ Thiên đây là tại uy hiếp Lữ trưởng lão. Bất quá hắn đây cũng không phải là thật đơn giản uy hiếp, mà là thật sẽ động thủ giết người. Chỉ cần Hạ Thiên nghĩ, vậy hắn liền nhất định có thể đem Lữ trưởng lão chém giết. Bảo hộ trưởng lão, bốn người kia trực tiếp đem Lữ trưởng lão ngăn ở phía sau. Ngươi dám uy hiếp ta, Lữ trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi. Sỉ nhục. Đây đối với hắn đến nói, chính là sỉ nhục. Hắn thế mà bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử cho uy hiếp. Ngươi có thể cho rằng như vậy, nhưng ngươi cũng có thể thử một lần, đến cùng ta có thể hay không nói được thì làm được. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Thật sự là một bang không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, các ngươi có biết hay không đắc tội Dược Vương Cốc hạ tràng, các ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lữ trưởng lão cảm giác mình thế mà không có trấn trụ Hạ Thiên bọn hắn, hắn cảm giác có thể là đối phương còn không biết Dược Vương Cốc lợi hại. Thật sao, đáng tiếc, nếu như ta giết ngươi, vậy ngươi liền không nhìn thấy ta chết ngày đó. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không sai, vô luận Dược Vương Cốc đang như bê, có thể cho Hạ Thiên cỡ nào tàn khốc trả thù, nếu như hắn chết rồi, cái kia đều không thấy được. Hắn không muốn chết. Hắn càng không muốn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Mặc dù hắn chỉ là tám đỉnh cửu giai thực lực, nhưng liền xem như cửu đỉnh cao thủ đi vào Dược Vương Cốc, cũng giống vậy yêu cầu hắn. Yên tĩnh. Hiện trường mười phần yên tĩnh. Long Hân, bằng hữu của ngươi nhìn qua rất phách lối a. Lữ trưởng lão không còn dám nói với Hạ Thiên cái gì, mà là đem đầu mâu nhắm ngay Long Hân. Hắn cho rằng, Long Hân là Dược Vương Cốc người, vậy hắn răn dạy Long Hân, Long Hân liền nhất định không dám nói gì, vậy hắn cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. Thật sao, ta cảm thấy rất bình thường a. Ta vừa rồi cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn mặt, vậy ngươi bây giờ lại chạy tới nói với ta cái gì? Long Hân mười phần không khách khí nói. Bạo lực tỷ. Xưng hô thế này cũng không phải đến không. Mặc dù nàng là Dược Vương Cốc người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng có thể mặc người khi nhục. Lần này Lữ trưởng lão liền càng thêm nghi ngờ, hắn làm không rõ ràng, vì cái gì ngay cả Long Hân cũng dám mắng hắn. Hắn vốn là muốn theo Long Hân trên thân tìm về một điểm mặt mũi, nhưng là bây giờ hắn ngay cả triệt để vứt sạch. Xanh xám. Mặt của hắn nháy mắt trở nên xanh xám. Hưu. Một đạo tín hiệu phát ra. Đạo này tín hiệu cũng không phải là Lữ trưởng lão phát ra, mà là Lữ trưởng lão trước mặt người kia phát ra. Tại cái kia người phát ra đạo này tín hiệu thời điểm. Hạ Thiên động, phía sau hắn người cũng động, hắn muốn dùng sự thật chứng minh, hắn không phải đang nói đùa. Đáng ghét, coi như động thủ, ta cũng không sợ ngươi cái này tiểu quỷ. Lữ trưởng lão cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn là giới lực lượng đo đệ tứ trọng người. Hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin. Bình thường đến nói, hắn tuyệt đối coi là cửu đỉnh trở xuống đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là hắn lại đụng phải thực lực cường hãn hơn Hạ Thiên. Bạch. Hắn một quyền, Hạ Thiên nhẹ nhõm né tránh, sau đó Hạ Thiên tay trái vung lên. Ba. Thanh thúy tiếng bạt tai. Hắn thế mà bị Hạ Thiên đánh mặt. Đi chết, Lữ trưởng lão triệt để phẫn nộ, sau đó hắn lại là một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Ba. Hạ Thiên vẫn là nhẹ nhõm né tránh, sau đó vẫn là một bàn tay. Ba ba ba ba. Lữ trưởng lão không ngừng công kích, thế nhưng là công kích của hắn giống như là trò trẻ con đồng dạng, đều bị nhẹ nhõm né tránh. Mà lại Hạ Thiên liền đứng ở nơi đó, một bàn tay đánh. Lúc này Lữ trưởng lão miệng đầy nha đều đã bị đánh bay. Má phải của hắn cũng sưng giống như đầu heo. Ba. Ngươi không phải mới vừa rất nghiêu sao? Ba. Không phải rất phách lối sao? Ba. Không phải người muốn giết ta sao? Chấm chấm chấm. Hạ Thiên đánh một bàn tay hỏi một câu. Dừng tay. Đúng lúc này, một đại bang bóng người từ bên trong bay vụt đi ra. Hết chương 2726. Chương 2727, trục xuất sư môn. Người đăng, FPO. Tại Hạ Thiên đánh Lữ trưởng lão đồng thời, bốn người khác cũng đã bị chế phục. Bất quá Long Bảo đám người cũng không có giết bọn hắn. Bọn hắn đang đợi Hạ Thiên mệnh lệnh. Chỉ cần Hạ Thiên nơi đó chém giết Lữ trưởng lão, như vậy bọn hắn liền sẽ trong cùng một lúc xuất thủ, cùng một chỗ chém giết chân mình xuống những cái kia Dược Vương Cốc người. Thật sự là kích thích ha, loại chuyện này ta trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Long Hân một mặt hưng phấn nói. Trong lòng của nàng, Dược Vương Cốc là vô cùng thần thánh. Cho tới nay, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng Dược Vương Cốc. Thế nhưng là nàng lại có cơ hội động thủ đánh Dược Vương Cốc người. Dừng tay cho ta, một tên râu trắng lão giả la lớn. Dược Vương Cốc phó cốc chủ. Dược Vương Cốc chân chính nhân vật thực quyền. Cũng là hiện tại Dược Vương Cốc chân chính người quản lý. Bởi vì cốc chủ quá thần bí, vì lẽ đó bình thường không có người có thể nhìn thấy, toàn bộ Dược Vương cốc bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tất cả đều từ cái này phó cốc chủ chủ trì. Phốc. Hạ Thiên tay trái một chảo, phảng phất nói gà con đồng dạng, trực tiếp đem Lữ trưởng lão cho nhấc lên. Ngươi để ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc. Sau đó Lữ trưởng lão toàn bộ thân thể trực tiếp bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Vây lại cho ta, phó cốc chủ phẫn nộ hô. Nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh bọn họ liền xuất hiện mấy trăm người, mà lại lúc này đằng sau còn có số lớn người theo tới, phó cốc chủ đứng bên người mấy tên nam tử, mặc dù cái này mấy tên nam tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng lại cho người ta một loại chưa từng có cảm giác nguy cơ. Cường đại. Cái kia mấy tên nam tử thực lực phi thường cường đại. Tham kiến phó cốc chủ, Long Hân có chút chắp tay, bất kể nói thế nào, nàng cũng là Dược Vương cốc người. Ngươi là Dược Vương cốc? Phó cốc chủ hỏi. Gia sư Long trưởng lão, ta gọi Long Hân. Long Hân chậm rãi nói. Sư phụ của ngươi liền dạy ngươi dẫn người trở về đánh chúng ta Dược Vương cốc trưởng lão là sao? Phó cốc chủ lạnh lùng nhìn xem Long Hân, mặc dù hắn nghe qua Long Hân cái tên này, bất quá hắn nghe qua danh tự người thế nhưng là rất nhiều, vì lẽ đó hắn trực tiếp không để ý đến. Phó cốc chủ, gia sư dạy ta, người không phạm ta không phạm người. Ta mang bằng hữu tới cầu y, chúng ta Dược Vương cốc không xuất thủ coi như xong, Lữ trưởng lão còn làm mặt vũ nhục, đồng thời ngăn lại chúng ta xuống núi, không phải nói chúng ta là gian tế, chúng ta xem bệnh, không nhìn đi liền tốt, có cái gì gian tế. Long Hân không kiêu ngạo không tự ti nói. Bình thường Dược Vương cốc đệ tử căn bản là không có người dám như thế cùng phó cốc chủ nói chuyện. Nhưng là Long Hân lại có thể. Bởi vì nàng hiện tại là Minh Vương dòng binh đoàn người. Phía sau của nàng là toàn bộ Minh Vương dòng binh đoàn, trong lòng của nàng, sau lưng có một bang đáng tin đồng đội, cho nên nàng không sợ hãi, nàng cái gì còn không sợ. Long Hân, ngươi không cần không lớn không nhỏ, ngươi tại sao có thể như thế cùng phó cốc chủ nói chuyện? Một tên trưởng lão mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn cũng nhận biết Long Hân. Không sai, Long Hân, mặc dù ngươi có chút thiên phú, là gần trăm năm nay thứ hai kiệt xuất đệ tử. Nhưng Dược Vương cốc chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nếu như không có Dược Vương cốc bồi dưỡng, vậy ngươi chữa bệnh cảnh giới đem dừng bước không tiến. Một người trưởng lão khác nói. Dược Vương cốc tôn chỉ chính là. Dù là ngươi là một cái đối y dược nhất khiếu bất thông người, chúng ta đồng dạng có thể đem ngươi bồi dưỡng thành một tên siêu cấp y sư. Mà nếu như Dược Vương cốc không bồi dưỡng ngươi, dù là ngươi y dược thiên phú phi thường cường hãn, vậy ngươi cũng giống như vậy không cách nào không có phát triển. Thì tính sao? Long Hân nói. Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Long Hân. Nếu như bởi vì loại chuyện này, các người muốn đem ta trục xuất sư môn, vậy ta rời đi là được rồi. Long Hân nói thẳng, tại nàng gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn thời điểm, Hạ Thiên liền nói qua với nàng, một khi Minh Vương dòng binh đoàn cùng bọn hắn chỗ thế lực phát sinh mâu thuẫn lời nói, như vậy nhất định phải lấy Minh Vương dòng binh đoàn làm chủ. Lúc trước lời thề cũng không phải nói một chút mà thôi. Hôm nay nàng chính là tại thực hiện lời hứa của mình. Người điên rồi, người trưởng lão kia không hiểu nhìn về phía Long Hân. Phải biết, người khác suy nghĩ nát óc muốn gia nhập Dược Vương cốc. Nhưng Dược Vương cốc cho tới nay, thu đồ đều là có danh ngạch hạn chế. Toàn bộ trung tam giới, chỉ có 1.000 cái danh ngạch. Mặc dù 1.000 người nghe vào rất nhiều. Nhưng là nếu như cùng toàn bộ trung tam giới so ra, vậy liền không coi vào đâu. Người khác là muốn gia nhập thêm không tiến vào, thế nhưng là Long Hân lại còn nói muốn rời khỏi. Ngươi xác định, phó cốc chủ hỏi. Ta xác định, trước kia ta cho rằng Dược Vương cốc là y sư thánh địa, chăm sóc người bị thương địa phương, đại biểu cho chính nghĩa lực lượng, nhưng là bây giờ ta phát hiện ta sai rồi. Long Hân ánh mắt nhìn chòng chọc vào phó cốc chủ, Dược Vương cốc đem bệnh nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà lại trưởng lão không phân tốt xấu, tùy tiện oan uổng người khác, thử hỏi dạng này sư môn, ta còn chờ đi xuống tất yếu sao? Yên tĩnh. Nghe được Long Hân, hiện trường triệt để yên tĩnh lại. Người tới, hủy bỏ Long Hân Dược Vương cốc đệ tử tư cách, mà lại từ nay về sau không được cùng Dược Vương cốc có bất kỳ gặp nhau, ở bên ngoài không thể tự xưng là Dược Vương cốc đệ tử, nếu không chúng ta sẽ phái người thanh lý môn hộ. Phó cốc chủ lớn tiếng nói. Trục xuất sư môn. Long Hân lần này xem như thật bị trục xuất sư môn. Long Bảo trực tiếp đem Long Hân ôm vào trong ngực, hắn hiểu được, Long Hân nói ra câu nói này muốn gánh chịu chính là dạng gì áp lực. Vì có thể làm cho Long Hân tiến vào Dược Vương Cốc, phụ thân hắn thế nhưng là cầu không ít người, hao tốn rất nhiều tài nguyên, thậm chí hàng năm đều sẽ cung cấp Dược Vương Cốc số lớn linh thạch cùng thảo dược. Nếu như chuyện này để bọn hắn chịu phục biết, kia tuyệt đối sẽ tức giận. Ca, ta không sao, dù sao ta hiện tại là Long Vương Dòng Binh Đoàn người, chúng ta sớm muộn cũng sẽ biến thành trên thế giới này ghê gớm nhất Dòng Binh Đoàn. Long Hân 10 phần tự tin nói. Nhất định sẽ, Long Bảo nói. Có thể nói, Long Hân là cái thứ nhất chủ động rời khỏi Dược Vương Cốc người. Sớm tối, phó môn chủ thanh âm nháy mắt trở nên lạnh, các ngươi công nhiên tập kích Dược Vương Cốc trưởng lão cùng đệ tử, chuyện này hiện tại có thể xử lý. Tập kích Dược Vương Cốc trưởng lão cùng đệ tử. Đây chính là phạm vào Dược Vương Cốc tối kỵ a. Mà lại là tại Dược Vương Cốc cửa ra vào. Nếu như liền để bọn hắn như thế đi, như vậy Dược Vương Cốc mặt mũi ở đâu? Về sau còn có ai tôn kính Dược Vương Cốc? Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Hạ Thiên Chân theo Lữ trưởng lão trên thân cầm xuống tới, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đạp đạp. Cước bộ của hắn rất ổn. Cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới phó cốc chủ trước mặt. Hai người lúc này gặp nhau không đến 10 mét. Hạ Thiên có thể cảm nhận được phó cốc chủ trên thân truyền đến uy áp mạnh mẽ. Cao thủ. Phó cốc chủ là một tên cao thủ. Người bình thường cảm nhận được dạng này uy áp, đó nhất định là sẽ quỳ trên mặt đất, không ngóc đầu lên được, nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào phó cốc chủ, nếu như hắn cúi đầu, vậy liền đại biểu hắn thua. Không tệ lắm, tên gọi là gì? Phó cốc chủ hỏi. Hạ Thiên. Hết chương 2727. Chương 2728, một năm ước hẹn. Người đăng, FTO. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, phó môn chủ hơi sững sờ. Mới địa bảng, đây chính là toàn bộ trung tam giới biết tất cả, bởi vì mới địa bảng biểu thị thời đại mới tiến đến. Vì lẽ đó toàn bộ trung tam giới, bao quát ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê, tất cả đều đối mới địa bảng phi thường trọng thị. Dược Vương Cốc làm sao có thể không biết cái tên này đâu. Ngươi là Hạ Thiên, phó cốc chủ nhướng mày. Cái tên này thật không đơn giản, bởi vì cái này danh tự đại biểu cho mới địa bảng thứ hai, thời đại mới đứng thứ hai, đồng thời gần nhất Hạ Thiên thanh danh cũng là phi thường vang dội, trời nãng núi đánh giết cửu đỉnh cao thủ, mà lại cũng tại phân thủy thành chính đại quang minh đã đánh bại cửu đỉnh cao thủ. Có thể nói, mới địa bảng thời đại mở màn là Hạ Thiên cho kéo ra. Mà lại Hạ Thiên còn công khai khiêu chiến thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong nữ đế. Có thể nói là chân chính kéo ra đại thời đại mở màn người. Không sai, ta chính là Minh Vương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên xác nhận. Phó cốc chủ phất phất tay. Hôm nay ta thả các ngươi đi, phó cốc chủ nói. Chung quanh những người kia nhường ra một cái thông đạo. Ta sẽ không cảm ơn ngươi. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta không giết ngươi, không phải sợ ngươi, mà là chúng ta càng muốn nhìn hơn nhìn ngươi làm sao đảo loạn thời đại mới, vô luận ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc, ở trong mắt chúng ta, ngươi cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, căn bản bất nhập lưu. Phó cốc chủ nói, hắn đem Hạ Thiên nhìn thành là một con cờ, một viên nhiễu loạn thời đại mới quân cờ. Vì lẽ đó hắn mới không giết Hạ Thiên. Nói trắng ra là... Hắn căn bản liền không có coi Hạ Thiên là thành là một người. Khuất nhục. Đối phương là khinh thường với giết hắn. Đây chính là lớn nhất vũ nhục. Hừ, muốn đánh liền đánh. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể chịu được dạng này vũ nhục. Cái này rất giống là một người nói với ngươi, ta không đánh ngươi, bởi vì ngươi căn bản là không xứng để ta đánh ngươi. Đây là cùng một cái đạo lý. Đánh, ngươi dựa vào cái gì đánh? Hôm nay ta liền đem các ngươi oanh ra Dược Vương Cốc, chỉ oanh không giết. Phó cốc chủ đối bên người mấy tên nam tử nói. Sau đó cái kia mấy tên nam tử trực tiếp đi lên phía trước. Ba, ba, ba, ba, ba. Chín cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Mấy người này thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ. Oanh. Bọn hắn không nói gì, tự nhiên chi lực trực tiếp hướng Hạ Thiên trước mặt bọn họ đập tới. Những công kích này mục tiêu cũng không phải là Hạ Thiên bọn hắn, mà là Hạ Thiên bọn hắn chân trước mặt đất. Bọn hắn đây là muốn bức bách Hạ Thiên bọn người lui lại. Đáng ghét. Hạ Thiên mặc dù rất muốn cùng đối phương đánh một trận, nhưng là hắn biết, không thể, coi như hắn hiện tại có thể miễn cưỡng né tránh một người tự nhiên chi lực, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời né tránh nhiều như vậy tự nhiên chi lực. Chủ yếu nhất là, phía sau hắn mấy người này tuyệt đối trốn không thoát, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Nếu không Điền Lâm bọn hắn liền thảm rồi. Oanh! Mấy người kia tự nhiên chi lực không ngừng nện xuống. Hạ Thiên bọn hắn không ngừng lui lại. Đáng ghét, Hạ Thiên cắn răng. Sỉ nhục. Đây đối với hắn đến nói, là sỉ nhục lớn lao. Đối phương đây chính là tại nhục nhã hắn, nếu như không phải là vì sau lưng huynh đệ mấy cái, hắn liền xem như liều lên chết một lần, cũng tuyệt đối phải xông đi lên. Ngươi không phải rất kiên cường sao? Phản kháng a, phó cốc chủ cũng đi theo đám bọn hắn đi ra phía ngoài. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khinh thường. Chân chính nhục nhã cũng không phải là giết người, cũng không phải đem hắn giẫm tại dưới chân, mà là đánh đối phương lòng tự tin, đánh đối phương không nguyện ý nhất đối mặt sự thật. Hạ Thiên cùng Dược Vương Cốc so ra. Yếu. Rất yếu. Đây chính là sự thật. Nhưng Hạ Thiên không nguyện ý nhất đối mặt chính là yếu, cho dù là liều lên tính mệnh. Nhưng là bây giờ đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội liều mạng, mà là trực tiếp một đường đem hắn đuổi tới cốc bên ngoài. Ầm ầm. Bạch. Hạ Thiên đám người đã triệt để bị đuổi ra khỏi Dược Vương Cốc, bọn hắn cứ như vậy một đường bị người đuổi ra ngoài. Mất mặt. Bọn hắn thậm chí ngay cả liều mạng tư cách đều không có. A, Hạ Thiên phát ra phẫn nộ gầm rú. Hắn thật rất không cam tâm. Đoàn trưởng, chúng ta liều mạng, hiện tại liền giết trở về, cho dù chết, ta cũng không nguyện ý bị người như thế vũ nhục. Điền Lâm phẫn nộ nói, bọn hắn Minh Vương lính đánh thuê ngay cả cửu đỉnh cao thủ cũng từng giết, lúc nào nhận qua dạng này vũ nhục. Đúng, đoàn trưởng, liều mạng đi. Mặt trời lặn mấy người cũng là phi thường ấm ức. Mấy người nói xong cũng muốn hướng trên núi đi đến. Dừng lại, Hạ Thiên la lớn. Cũng may người còn có tự mình hiểu lấy, Hạ Thiên, người hôm nay bị chúng ta đuổi tới chân núi, đây chính là sỉ nhục, từ nay về sau, phần này sỉ nhục sẽ nương theo ngươi cả một đời. Phó cốc chủ lớn tiếng nói. Phó cốc chủ làm như thế, chính là vì để Hạ Thiên về sau nhìn thấy Dược Vương Cốc đệ tử đều không ngẩng đầu được lên. Vô luận thực lực của hắn mạnh cỡ nào, phần này kinh lịch đều là rửa sạch không xong. Thậm chí liền xem như một chút Dược Vương Cốc đệ tử mở miệng vũ nhục hắn, hắn cũng không dám cãi lại, bởi vì cãi lại, vậy liền đại biểu hắn triệt để sợ. Người khác sẽ nói hắn không có bản sự tìm Dược Vương Cốc, chỉ có thể trả thù người ta đệ tử. Đây chính là chuyện mất mặt nhất. Cũng là nổi danh người không nguyện ý nhất làm, một khi làm, liền sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Một năm, Hạ Thiên duỗi ra một ngón tay, phần này sỉ nhục ta nhớ kỹ, một năm sau, anh hùng đại hội, ta chắc chắn dùng luyện đan thuật đánh bại các ngươi Dược Vương Cốc các đệ tử. Luyện đan thuật. Dược Vương Cốc tất cả đều là y sư. Luyện đan thuật tự nhiên cũng là bọn hắn sở trường nhất. Hiện tại Hạ Thiên muốn khiêu chiến bọn hắn Dược Vương Cốc luyện đan thuật, đây quả thực là tự tìm đường chết. Có thể nói, toàn bộ trung tam giới, liền không ai có thể cùng Dược Vương Cốc so luyện đan thuật. Ha ha ha ha. Phó cốc chủ đột nhiên phá lên cười, muốn thắng về thanh danh, đây đúng là một biện pháp tốt, đáng tiếc, người đây cũng là tương đương với tự tìm đường chết, khiêu chiến chúng ta Dược Vương Cốc luyện đan thuật, thật sự là không biết sống chết ha. Ta liền hỏi các ngươi Dược Vương Cốc có dám hay không tiếp. Hạ Thiên quát lớn. Hôm nay mặt mũi của hắn vứt sạch. Hắn bị Dược Vương Cốc hung hăng làm nhục một lần. Nhưng là đừng khinh thiếu niên nghèo. Hạ Thiên tin tưởng mình tuyệt đối sẽ đem mặt mũi thắng trở về, hắn muốn dùng Dược Vương Cốc mạnh nhất bản sự luyện đan thuật đi đánh bại bọn hắn, dạng này chẳng khác nào là hung hăng rút Dược Vương Cốc một bàn tay. Tốt, anh hùng đại hội, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là y sư thiên tài. Phó cốc chủ lớn tiếng nói. Một năm ước hẹn. Hạ Thiên cùng Dược Vương Cốc định ra một năm ước hẹn. Một năm về sau, anh hùng đại hội, Hạ Thiên đem khiêu chiến Dược Vương Cốc luyện đan thuật. Đến lúc đó, Hạ Thiên thắng, hắn thì thắng về mặt mũi của mình, thắng về tôn nghiêm của mình, nhưng là nếu như thua, như vậy hắn đem bị Dược Vương Cốc cả một đời giẫm tại dưới chân. Cái nhục ngày hôm nay, một năm về sau, nhất định gấp bội hoàn trả. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu rời đi. Ha ha ha ha. Phía sau bọn hắn chuyển đến đối phương chế giễu thanh âm. Cái gì mới địa bảng thứ hai? Cái gì thời đại mới đứng thứ hai, trước mặt Dược Vương Cốc giống nhau là yếu đáng thương, thậm chí là ngay cả bị giết chết tư cách đều không có. Đoàn trưởng, bọn hắn nhất định sẽ làm cho Dược Trần bên trên. Long Hân sắc mặt phi thường khó coi. Hết chương 2728. Chương 2729, Nữ Đế Quân. Người đăng, FTO. Dược Trần là ai? Điền Lâm không hiểu hỏi. Mặc dù hắn không biết là ai, nhưng là từ bạo lực tỷ trên nét mặt nhìn ra được, Dược Trần người này cũng không đơn giản. Dược Phương Cốc đệ nhất thiên tài, cũng là đời tiếp theo phó cốc chủ nhân tuyển tốt nhất. Long Hân hiển nhiên là đối với người này năng lực phi thường kiêng kỵ. Lợi hại sao? Điền Lâm hỏi lần nữa. Phi thường lợi hại, mặc dù cảnh giới của hắn không cao, nhưng là tại trị liệu cùng luyện đan phương diện có thể xưng cử thế vô song, là cái yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Long Hân giải thích nói. Nghe được Long Hân, hiện trường người đều giữ vững trầm mặc. Bọn hắn nhận biết Hạ Thiên lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên kinh ngạc. Bọn hắn cũng minh bạch, nếu như không phải Hạ Thiên cố kỵ an toàn của bọn hắn, cái kia lấy Hạ Thiên tính cách nhất định sẽ đi lên liều mạng. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Điền Lâm hỏi. Bất kể là ai, sỉ nhục hôm nay, ngày khác ổn thỏa hoàn trả. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Đối phương biết Hạ Thiên cường thế, vì lẽ đó cố ý dùng oanh phương thức đuổi đi Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên liền muốn dùng luyện đan ở chính diện đánh bại Dược Phương Cốc. Tại đối phương nhất tự ngạo bản sự bên trên, đem đối phương đánh bại. Đám người nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng biết cái kia Dược Trần khẳng định lợi hại, nhưng là bọn hắn càng thêm tin tưởng Hạ Thiên, tin tưởng bọn họ đoàn trưởng. Đoàn trưởng, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Điền Lâm hỏi. Trở về đi, anh hùng đại hội liền muốn mở ra, đến lúc đó tân nhân loại đại lục cũng sẽ chính thức sát nhập, trò hay cũng phải lên diễn, chúng ta nhất định phải tại tất cả đại lục sát nhập trước đó, lần nữa tăng lên mình thực lực. Hạ Thiên minh bạch, một khi đại lục mới xuất hiện, như vậy toàn bộ trung tam giới liền sẽ loạn. Đặc biệt là mấy năm sau, chính nghĩa chi đô địa phương cũng sẽ hội tụ tới. Đến lúc đó, toàn bộ trung tam giới tất cả thế lực tất cả đều liền cùng một chỗ, đại chiến tuyệt đối không thể thiếu. Thế nhưng là đoàn trưởng, cánh tay của ngươi, Long Bảo cau mày. Không sao, ta có một cánh tay cũng đã đầy đủ dùng. Hạ Thiên vươn tay trái của mình. Dược Phương Cốc bên trong. Lữ trưởng lão, ngươi không sao chứ? Một tên cửu đỉnh cao thủ đứng tại Lữ trưởng lão bên người. Điều kiện ta đáp ứng ngươi, giúp ta báo thù. Lữ trưởng lão trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Mặc dù phó cốc chủ hung hăng làm nhục Hạ Thiên, có thể trong lòng của hắn vẫn là vô cùng không cam tâm, cho tới nay, hắn chưa hề nhận qua dạng này sỉ nhục. Tốt, một lời đã định, tên kia cửu đỉnh cao thủ vươn tay phải của mình. Một lời đã định, Lữ trưởng lão tay cùng tên kia cửu đỉnh cao thủ đập vào cùng một chỗ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trực tiếp đi ra ngoài, tại hắn sau khi ra ngoài, bên cạnh hắn xuất hiện một gã hộ vệ, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tên hộ vệ kia nói. Có thể mở ra nữ đế lệnh truy sát, tên kia cửu đỉnh cao thủ chậm rãi nói. Nữ đế lệnh truy sát. Nữ đế quân. Đây là nữ đế tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Đội ngũ bên trong tất cả đều là tám đỉnh cửu giai cao thủ, mà lại mỗi người giới lực lượng đo ít nhất đều là đệ tam trọng, thậm chí cao hơn, dẫn đội người chính là hắn. Có thể nói, chỉ cần là bị nữ đế lệnh truy sát tỏa định người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lần này tới đến nơi đây, một mặt là vì tìm Dược Phương Cốc hợp tác tiến hành một việc, một chuyện khác chính là muốn dẫn đầu những này nữ đế quân tinh nhuệ đi hướng cửu đỉnh môn thế lực, chém giết Hạ Thiên. Hiện tại hai chuyện cũng làm một chuyện, hắn cũng bớt đi không ít phiền phức. Vâng, tên hộ vệ kia cung kính nói. Sau đó tên hộ vệ kia lấy ra một đạo đưa tin phù. Bọn hắn có thể trốn mấy ngày đâu, tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt tất cả đều là mong đợi dáng tươi cười. Hắn cũng rất tò mò, Hạ Thiên bọn hắn đến tột cùng có thể trốn bao lâu đâu. Chi đội ngũ này thế nhưng là liền cửu đỉnh cao thủ đều truy sát chết qua. Mà lại là đồng thời truy sát 10 tên cửu đỉnh cao thủ. Lúc này khoảng cách Dược Vương Cốc gần nhất một tòa thành thị bên trong. Một bang lạnh lùng người ngồi ở chỗ đó lau sạch lấy vũ khí của mình, mặc dù vũ khí của bọn hắn cũng không cần lau, nhưng bọn hắn chính là như vậy nghiêm túc, tỉ mỉ từng chút lau. Nữ đế quân. Đây chính là trong truyền thuyết nữ đế quân. Trọn vẹn 500 danh nữ đế quân cao thủ. Có thể nói, một con dạng này đội ngũ đã có thể nhẹ nhõm diệt đi một tòa thành thị. Người cầm đầu lông mày nhíu lại, sau đó tiếp đến đưa tin phù, khi hắn xem hết nội dung bên trong, trực tiếp đứng dậy, bọn tiểu nhị, nên làm việc. Làm việc. Nghe được mấy chữ này thời điểm, những người kia đình chỉ lau vũ khí của mình, từng cái tất cả đều đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Nơi này mỗi người đều ít nhất giết chết qua 10 vạn người. Đây cũng là nữ đế quân cánh cửa. Có thể nói, bọn hắn tất cả đều là giết người không chớp mắt tồn tại. Mà lại huấn luyện của bọn hắn đều là lẫn nhau sát phạt, đem một đám người đặt chung một chỗ huấn luyện về sau, đặt chung một chỗ chém giết, cùng phê bên trong, chỉ có thể có một người sống sót, ai sống sót, người đó là nữ đế quân người. Cái này 500 người, tất cả đều là như thế chọn lựa ra. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Đối với Minh Vương Dòng binh đoàn đến nói, lần này là một trận nguy cơ to lớn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thế nào đoàn trưởng, nhìn ngươi tâm thần có chút không tập trung, Long Hân hỏi. Không biết làm sao vậy, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Hạ Thiên đối với mình trực giác phi thường tự tin, bình thường hắn cảm ứng được cái gì, kia tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì. Đoàn trưởng! Có phải là bởi vì cánh tay sự tình a, chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Long Hân nói. Không phải, Hạ Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Những người khác cũng tất cả đều dừng bước. Đoàn trưởng, đến tột cùng thế nào? Điền Lâm hỏi. Có nơi này địa đồ sao? Hạ Thiên hỏi. Có. Long Hân nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem địa đồ đem ra, chúng ta phía sau là Dược Vương Cốc. Phía trước là Mạch Thành, bên trái là Vô Tận Vực Sâu, bên phải là Tử Vong Tuyệt Sâm. Đi Tử Vong Tuyệt Sâm, Hạ Thiên nói thẳng. Đoàn trưởng, ta không nghe lầm chứ, Tử Vong Chi Sâm thế nhưng là tuyệt địa a, nghe nói bên trong sẽ xuất hiện đủ loại quái sự, nếu như vận khí không tốt, vậy coi như sẽ chết rất thê thảm. Long Hân giải thích nói. Liền đi Tử Vong Tuyệt Sâm, phải nhanh, hiện tại liền đi. Hạ Thiên nói. Đám người nhẹ gật đầu. Trực giác của ta chưa bao giờ sai lầm, ta cảm ứng được phía trước có rất mạnh cảm giác nguy cơ, rất mạnh, ta cảm giác, nếu như chúng ta theo Mạch Thành đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên chưa hề cảm giác được mãnh liệt như vậy nguy cơ. Mặc dù Hạ Thiên nói, chỉ là trực giác của hắn, nhưng là tất cả mọi người vẫn là nghe theo hắn. Hạ Thiên bọn hắn vừa đi vừa thiết trí cơ quan, dạng này chẳng những có thể lấy đối với địch nhân tạo thành đột nhiên tập kích, còn có thể xác nhận, đến tột cùng có người hay không đang đuổi bọn hắn. Cùng lúc đó, một đạo tin tức truyền khắp trung tam giới. Nữ đế đối Minh Vương Dòng binh đoàn triển khai nữ đế lệnh truy sát. Hết chương 2729. Chương 2730, nữ đế lệnh truy sát. Người đăng, FTO. Nữ đế lệnh truy sát. Đây chính là thập đại cấp SS lính đánh thuê, nữ đế lệnh truy sát. Chương này đuổi kịp lệnh mới ra. Không chết không thôi. Mà lại sẽ xuất động chính là nữ đế quân. Trước đó Hạ Thiên đã công khai khiêu khích qua nữ đế, nếu như nữ đế không có điểm làm, đây chẳng phải là để người xem thường. Nữ đế đánh ra đạo thứ nhất bài chính là trời nãng núi một trận chiến. Nếu như nữ đế người có thể lặng lẽ đem Hạ Thiên diệt sát, như vậy mọi người tự nhiên sẽ minh bạch, Hạ Thiên chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Căn bản cũng không khả năng cùng nữ đế chống lại. Thế nhưng là trời nãng núi một trận chiến, chẳng những không thể chém giết Hạ Thiên, ngược lại để Hạ Thiên thanh danh càng thêm vang dội. Vì lẽ đó nữ đế đánh ra đạo thứ hai bài. Nữ đế lệnh truy sát. Nữ đế hết thảy phái ra 600 danh nữ đế quân người, chia hai nhóm, một đợt 500 người, một đợt 100 người, phân biệt truy sát Hạ Thiên bọn hắn cái này nhóm người cùng quân thiên tứ bọn hắn cái kia nhóm người. Đồng thời đối bọn hắn tiến hành truy sát. Nữ đế lệnh truy sát vừa phát ra. Nhân số cố định. Nói cách khác, cái này 600 người sẽ không gia tăng, cũng sẽ không giảm bớt. chính là cái này 600 người, trừ phi Minh Vương dòng binh đoàn người chết sạch, hoặc là nữ đế quân người chết sạch, nếu không truy sát sẽ không đình chỉ. Không chết không thôi. Nữ đế lệnh truy sát không có thời gian hạn chế, chỉ có tử vong hạn chế, nếu như Minh Vương dòng binh đoàn toàn diệt, thì truy sát đình chỉ, nếu như nữ đế quân người chết sạch, như vậy trăm năm bên trong, nữ đế không thể lại phái người truy sát Minh Vương dòng binh đoàn, trừ phi là Hạ Thiên đánh tới nữ đế trong thế lực đi. Đây là mặt mũi chi tranh, cũng là trung tam giới quy củ. Sự tình thế mà nháo đến tình cảnh như thế này, bất quá bây giờ Hạ Thiên thanh danh của bọn hắn thật đúng là vang dội a. Hồng Kiếm môn môn chủ nói, nữ đế lệnh truy sát mới ra, cái kia Hồng Kiếm môn môn chủ liền xem như muốn giúp Hạ Thiên bọn hắn cũng không thể nào. Bởi vì nếu có người nhúng tay, như vậy liền xem như phá hủy quy củ. Đúng vậy a, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện. Hồng Kiếm môn già phó môn chủ nói. Bọn hắn mặc dù cũng rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là bọn hắn minh bạch, mình bây giờ thực lực không đủ, đã không cách nào lẫn vào Hạ Thiên bọn hắn cái kia cấp bậc chiến tranh bên trong đi. Nếu như bọn hắn thật chạy tới hỗ trợ, như vậy nữ đế liền sẽ cho rằng bọn họ phá hủy công kích, vậy liền sẽ trực tiếp phái đại quân đến công kích Hồng Kiếm môn. Khi đó, bọn hắn chẳng những là không có thể giúp đến Hạ Thiên, hơn nữa còn trở thành vướng víu. Hiện tại bởi vì có cửu đỉnh môn tại, vì lẽ đó nữ đế cũng không có ra tay với Hồng Kiếm môn. Bởi vì nữ đế không có lấy cớ. Nhưng là nếu như Hồng Kiếm môn dính vào, như vậy chính là cho nữ đế lấy cớ, đến lúc đó coi như nữ đế phái số lớn cao thủ tới quét ngang Hồng Kiếm môn, cửu đỉnh môn cũng nói không nên lời cái gì. Nữ đế lệnh truy sát tin tức truyền tới về sau, một cái khác tin tức truyền ra. Mới địa bảng thứ 6 nam nhân Duy Tâm gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn. Duy Tâm trở thành Minh Vương dòng binh đoàn thứ 13 người. Lúc này Minh Vương dòng binh đoàn biến thành hai đợt. Một đợt là lấy Hạ Thiên cầm đầu, mặt khác một đợt là lấy Duy Tâm cầm đầu. Duy Tâm cũng là mới địa bảng bên trong, cái thứ 3 gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn người. Thật sự là một cái có sức sống tiểu gia hỏa a, thời đại mới chiến hỏa thật đúng là bị hắn kéo ra. Một tên người mặc mũ rộng vành lão nhân nói. Tu luyện trong tháp. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng, tu luyện tháp trưởng lão nói. Dược phương cốc bên trong. Xem ra, một năm ước hẹn hẳn là vô dụng, bọn hắn không có khả năng còn sống. Phó cốc chủ chậm rãi nói. Cùng lúc đó, trung tam giới các nơi. Đều đang nghe tình báo này thời điểm bị chấn kinh. Thời đại mới, lần này triệt để bị Hạ Thiên kéo ra màn che. Có Duy Tâm, vậy ta cũng liền có thể yên tâm không ít. Hạ Thiên nhìn thấy có người gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn thời điểm, trực tiếp đồng ý Duy Tâm xin. Gần nhất muốn gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn rất nhiều người, hắn nhất nhất sau khi xem, tất cả đều cự tuyệt, chỉ có Duy Tâm đồng ý. Lúc này tử vong tuyệt sâm bên ngoài. Tướng quân, kiểm tra qua, đám người này tiến vào tử vong tuyệt sâm. Một người trong đó nói. Tốt, truy kích, tướng quân nói thẳng. Âm ầm. Tử vong tuyệt sâm bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Đoàn trưởng, thật sự có người đuổi theo tới. Điền Lâm sững sờ. Mấy người khác cũng đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn thật không rõ Hạ Thiên làm sao lại có loại năng lực này, thế mà còn có thể dự báo nguy hiểm. Từ đối phương cước trình xem ra, đối phương vừa rồi cách bọn họ tối thiểu có vài chục cây số. Vô luận dạng gì linh hồn cường độ cũng vô pháp bao trùm xa như vậy khu vực A. Xem ra trực giác của ta không sai, vậy thì càng thêm không thể đón đánh, các ngươi ai có xa nhất khoảng cách truyền tống phù, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên dò hỏi, hắn tuyệt không tin tưởng có đại nguy cơ tiến đến sẽ còn không có tiếng tăm gì. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là mới địa bảng thứ 2 cao thủ. Có thể làm cho hắn cảm giác được nguy cơ người, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Mà cường giả muốn đối phó hắn, vậy nhất định sẽ bốn phía tuyên truyền. Dù sao bọn hắn muốn đối phó Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải theo thanh danh bắt đầu đối phó. Ta có, là truyền tống cho cửu đỉnh môn cao tầng, ta hiện tại liền phát. Long Bảo trực tiếp lấy ra một chương truyền tống phù. Chương này truyền tống phù là khoảng cách dài truyền tống. Giá cả đắt kinh khủng. Chủ yếu nhất là bình thường đều không có hàng. Có rất ít người có, đều là loại kia thời khắc sống còn mới sẽ sử dụng. Hưu. Truyền tống phù vọt thẳng trời mà lên. 10 phút liền sẽ có tin tức, Long Bảo tự tin nói. 10 phút, đây là cái gì truyền tống phù a? Điền Lâm lập tức sững sờ. Cái này một chương truyền tống phù, có thể mua xuống một tòa cấp 8 thành thị. Lâm Động nói. Cái gì? Nghe được Lâm Động, đám người tất cả đều há to miệng, bọn hắn không nghĩ tới chương này truyền tống phù cư nhiên như thế đắt đỏ. Giá trị ít nhất mấy chục tỷ khối thượng phẩm linh thạch a. Đắt như vậy a, tự liền Hạ Thiên cũng là đau lòng a. Đồ vật chính là đem ra dùng, không cần lời nói, đặt ở chỗ đó chính là tử vật. Long Bảo cũng không có mảy may không bỏ. Vừa đi vừa chờ, Hạ Thiên nói. 10 phút sau, tin tức truyền về. Đoàn trưởng, chúng ta hiện tại ngay tại gặp nữ đế lệnh truy sát, nữ đế phái ra 600 danh nữ đế quân cao thủ truy sát chúng ta, trong đó có 500 người ngay tại đuổi chúng ta đội ngũ, 100 người khác đang đuổi Minh Vương Dòng binh đoàn những người khác. Long Bảo nhìn thấy hồi âm về sau nói. Nguyên lai là dạng này, ta nói vì cái gì Duy Tâm lại đột nhiên gia nhập chúng ta Dòng binh đoàn đâu, bất quá có Duy Tâm tại, bọn hắn tạm thời nên vấn đề không lớn. Hạ Thiên biết có Duy Tâm ở thời điểm, cũng coi là thở dài một hơi. Nữ đế quân là cái gì? Điền Lâm hỏi. Nữ đế quân mỗi người đều là 8 đỉnh cửu giai trở lên, giới lực lượng đo đệ tam trọng trở lên người, mà lại mỗi người bọn họ ít nhất đều giết qua 10 vạn người, thuần một sắc cao thủ. Long Bảo giải thích nói. Tích tích. Hạ Thiên Dòng binh đoàn lệnh bài vang lên. Lại có người gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn. Lần này là 2 người, làm Hạ Thiên nhìn thấy 2 người kia danh tự lúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ha ha ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.